Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 860, đem nàng cho ta. Sở Tích Tuyết hét lên một tiếng, rốt cục để Sở Phong phát giác được không ổn. Nhìn về phía bên cạnh tấm gương, Sở Phong muốn chết tâm đều có. Hứa Thi Kỳ nha đầu này nhất định nhìn đảo quốc anime nhìn nhiều. Làm loại sự tình này đều không nói với chính mình. Hiện tại thảm, ngươi không phải đi Kỳ Kỳ trong nhà à? Thối Kỳ Kỳ có phải hay không đối ngươi làm cái gì cực kỳ bi thảm sự tình? Sở Tích Tuyết trong nháy mắt phát điên. Bất chợt tới biến cố. Để Sở Phong trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thối Sở Phong, mau nói. Có phải hay không Kỳ Kỳ đối ngươi làm cái gì? Sở Tích Tuyết thét chói tai vang lên. Không ngừng lay động Sở Phong. Ta đang nghĩ, cái này một miệng là ai thân? Sở Phong cũng theo đó phát điên. Còn có người khác dám thân ngươi? Sở Tích Tuyết hung hăng tại Sở Phong trước ngực đấm. Hận không thể đem tên bại hoại này nện chết. Ngươi hiểu lầm, Sở Phong đầu chuyển nhanh chóng. Cuối cùng là tìm tới một cái cớ thật hay. Phàn nàn nói, Hứa thúc thúc ung thư thời kỳ cuối. Ta cố ý đi qua một chuyến, đem Hứa thúc thúc chữa cho tốt. Những bác sĩ kia tiểu y tá đều đem ta xem như thần tượng. Trên mặt ta son môi hẳn là cái nào đó tiểu y tá lưu lại. Thật, Sở Tích Tuyết trừng lấy mắt to, nửa tin nửa ngờ. Chủ yếu là Sở Phong nói có chút kỳ lạ hồ. Ung thư thời kỳ cuối làm sao lại bị chữa cho tốt? Liền xem như có thể bị chữa cho tốt, cũng không có khả năng một buổi sáng thì chữa khỏi đi. Làm sao nghe đều giống như đang nói láo. Ngươi nếu không tin, có thể gọi điện thoại hỏi một chút Lý Binh. Sở Phong nói ra, nhìn Sở Phong một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Sở Tích Tuyết lúc này mới đem cái miệng nhỏ nhắn một nỗ. Nhẹ hư một tiếng, điện thoại thì không đánh. Ta tin tưởng ngươi một lần. Bất quá về sau không cho phép để cho người khác thân ngươi mặt. Đừng nói là tiểu y tá. Liền xem như Kỳ Kỳ đều không được. Sở Phong gật gật đầu. Có chút bất đắc dĩ. Nếu để cho nhà đầu này biết mình đã cùng Hứa Thi Kỳ phát sinh loại quan hệ đó. Không biết nàng có thể hay không trực tiếp lựa chọn để Sở Phong chết mất. Hôm nay cho Hứa Tiêu trị liệu ung thư. Hao phí Sở Phong rất lớn tinh lực. Cho nên hiện tại Sở Phong hơi có chút mệt nhọc. Tắm nước nóng mới tiêu trừ không ít. Thối Sở Phong, nghe nói có cái đang hot ca sĩ. Muốn tới cùng chúng ta âm nhạc công ty nói chuyện hợp tác. Ta trước qua đi xem một cái. Sở Tích Tuyết cho Sở Phong nói một tiếng thì đi ra ngoài. Trong miệng còn rên lên Nạp Tháp Tư cái kia một bài độ khó cao cá heo âm. Luyện 10 phần nghiêm túc. Nhà đầu này bình thường đều là trạch trong nhà. Ca hát vẫn là sau đó ba lê về sau kiên trì lâu nhất sự tình. Sở Phong tuy nhiên trên miệng một mực không nói. Nhưng là trong lòng xác thực đã bắt đầu chủ tính. Làm như thế nào bao trang Sở Tích Tuyết? Đối với Sở Tích Tuyết nói tới cái kia một đường ca sĩ. Sở Phong cũng không có bao nhiêu hứng thú. Năm gần đây trong nước những thứ này đang hot ca sĩ. Có bản lĩnh thật sự quá ít. Trên cơ bản đều dựa vào đài truyền hình bao trang mới có thể lửa cháy đến. Có lẽ cái này cái gọi là một đường ca sĩ còn không có Sở Tích Tuyết êm tai. Đến mức nhan trị, muốn là nữ nhân, chắc là phải bị Sở Tích Tuyết miểu sát. Đối với điểm ấy, Sở Phong vẫn là hết sức có lòng tin. Thiên Y âm nhạc công ty phòng họp. Hiện tại, công ty cao tầng đều tụ tại trong phòng họp. Thương nghị cái này đang hot ca sĩ sự tình. Mà vị này đang hot ca sĩ, lúc này cũng đang ngồi ở trong phòng họp lạnh nhạt nghe lấy. Hắn tên là Thái Văn Bay. Là gần 2 năm qua đột nhiên quật khởi ca sĩ, mọc ra một trương trắng nõn khuôn mặt, mặt mày ở giữa, cũng tràn ngập nhu hòa, lại thêm tóc dài, rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi hắn là nam nhân vẫn là nữ nhân. Thái Văn bay chỗ lấy có thể lừa, là bởi vì hắn tham gia trong nước nào đó lúc đài truyền hình luyện tập sinh tiết mục. Lại thêm một số tiết mục giải trí, ở trong nước fan đoàn thể rất lớn, riêng là những cái kia tiểu nữ sinh, đều đang vì hắn cuồng nhiệt. Ngài ký kết phí 1 năm 30 triệu, còn có các loại quảng cáo doanh thu, cũng về công ty của chúng ta. Như thế nào, muốn là ngươi cảm thấy có thể, liền có thể tại trên hợp đồng mặt ký tên. Nghe lấy Thiên Y công ty mở ra bảng giá, Thái Văn bay mi đầu không khỏi nhăn lại đến, hiển nhiên bất mãn hết sức. Ta là nhìn bên trong công ty của các ngươi tương lai tiềm lực, mới dự định ký kết đến công ty của các ngươi, nhưng là công ty của các ngươi mở ra bảng giá, thật sự là để cho ta quá thất vọng. Thái Văn bay lạnh hừ một tiếng, cho người ta một loại yếu ớt cảm giác, vậy mà phá cửa mà ra, trực tiếp rời đi. Mẹ, nhìn cái này nương pháo thật khó chịu, muốn không phải hắn có thể cho công ty mang đến lợi ích, ta mẹ nó một bàn tay đem hắn phiến chết. Con trai Khánh cắn răng, đối cái này có chút ẻo lả mà lại không biết lễ phép nam nhân 10 phần chán ghét. Từ trong phòng họp đi tới, Thái Văn đi vào cửa thang máy, ấn vào thang máy vừa vặn mở ra, Sở Tích Tuyết từ bên trong đi tới, nàng mặc lấy một thân nát hoa váy dài, nhìn qua hơi có vẻ màu sắc sặc sỡ, loại này y phục muốn là bình thường ngôi sao xuyên qua, căn bản khó có thể khống chế, sẽ có vẻ 10 phần quê mùa, nhưng là xuyên tại Sở Tích Tuyết trên thân, lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng những không có để Sở Tích Tuyết nhìn qua quê mùa, ngược lại làm cho nàng nhìn qua giống như là một cái tiểu tinh linh, 10 phần hoạt bát đáng yêu. Nàng tinh xảo ngũ quan, giống như là búp bê một dạng, không có trang điểm, lại so hắn ngôi sao trang điểm còn muốn đến đẹp mắt, có loại nước trong da phù dung cảm giác, lại thêm Sở Tích Tuyết nóng bỏng dáng người, liền xem như váy dài đem nàng hoàn toàn bao vây lại, không có một tấc da thịt bại lộ trong không khí, vẫn như cũ bị hoàn mỹ làm nổi bật lên đến, đối nam nhân có chí mạng sức hấp dẫn. Hai đầu đôi chân dài thẳng tắp mà lại mượt mà, không có mang giày cao gót, đi trên đường nhún nhảy một cái, Thái Văn bay bất quá nhìn một chút thì hoàn toàn trầm luân đi vào. Mỹ lệ tiểu thư, xin hỏi ngươi cũng là chỗ này ca sĩ sao? Thái Văn bay không tự chủ được tiến lên, chủ động bắt chuyện nói. Thái Văn bay tin tưởng, lấy mình bây giờ danh tiếng, mặc kệ đi đến chỗ nào, những thứ này thiếu nữ nhìn đến chính mình cũng hội điên cuồng. Nhưng là hắn sai, Sở Tích Tuyết chẳng những không có điên cuồng, mà lại nhận đều không có đem hắn nhận ra. Sở Tích Tuyết bình thường tuy nhiên thích xem truyền hình, nhưng lại xưa nay không xem bọn hắn loại này tuyển tú, mà lại đối những cái kia tiết mục giải trí cũng không có hứng thú gì. Nhìn thấy Thái Văn bay chủ động đáp lời, chỉ là lễ phép cười cười, nói ra, đúng, câu nói này nói xong, Sở Tích Tuyết thì trực tiếp đi hướng phòng họp, nàng lễ phép nụ cười, rơi vào Thái Văn liếc mắt đưa tình bên trong, lại không gì sánh được ấm áp. Cứ như vậy, hắn vốn là đều đã muốn rời khỏi, lại cùng trở lại phòng họp. Công ty cao tầng nhìn đến Sở Tích Tuyết đến về sau, đều đứng dậy hoan nghênh, không dám thất lễ Sở Tích Tuyết. Ngay sau đó, bọn họ lại nhìn đến Thái Văn bay cũng đi tới, không khỏi trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều có một ít quái gì. Cái này ẻo là không phải mới vừa đã cự tuyệt bọn họ hợp đồng sao? Làm sao hiện tại lại trở về? Con trai Khánh, vừa mới hợp đồng ta lại ngẫm lại, chỉ muốn các ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta chẳng những có thể lấy ký, còn có thể ít hơn nữa muốn 10 triệu. Thái Văn bay vào được, phối hợp ngồi xuống nói, con trai Khánh không khỏi biến đến càng thêm chán ghét cái này ẻo là. Một chút lễ phép cũng đều không hiểu, đi ra ngoài bên ngoài, người nào không phải gọi hắn một tiếng đinh tổng. Bất quá vì cầm xuống Thái Văn bay lưu lượng, hắn vẫn gật đầu, vừa cười vừa nói, điều kiện gì, ngươi nói, đem cái này ca sĩ cho ta. Thái Văn bay chỉ Sở Tích Tuyết, nhàn nhạt mở miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.